Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 336, mời chào streamer 2. Góc truyện audio.com. Khổ thân ông bạn của tôi, mới đùa có tí vậy mà đã chạm mạch tự ái rồi. Huy khu 113 ngẩn người mất mấy giây rồi lắc đầu tự giễu. Sau đó thu lại nụ cười, anh khởi động các thứ để chuẩn bị cho công việc livestream trong lúc chờ đợi ông bạn hết rỗi. Hai người chơi với nhau cũng tương đối lâu rồi. Cá tính mạnh mẽ của đối phương làm sao anh lại không rõ. Mỗi lần ông bạn lên cơn dỗi vặt dạng này cứ để ông ấy yên thân một lúc là tốt nhất. Một lúc sau kiểu gì cũng tự trở lại bình thường thôi. Chả cần anh phải dỗ dành hay khuyên bảo gì sất. Quả nhiên, ước chừng vài phút sau Tisco lại kết nối tín hiệu với phòng trò chuyện riêng giữa hai người rồi lên tiếng hỏi dò. Này, thế ban nãy ông bảo là đại diện Ninja Studio gọi điện đến mời ông gia nhập công ty đúng không? Chuẩn, thế ông có định gia nhập không? Với cả đã trả lời người ta chưa? Có chứ, trả lời thì chưa, tôi định để một hai ngày nữa mới trả lời. Chà, thôi thì tôi cũng chen một chân vô đó kiếm cơm vậy. Cơ hội này bỏ qua nó cũng tiếc, với lại bà Yurin khẳng định chắc chắn là sẽ chuyển sang đó làm rồi. Giờ có thêm ông nữa thì vô đó làm không lo không có cả chơi cùng. Khiếp, đi làm mà tính toán như đi chơi vậy ông. Mà bà Yurin cũng vào đó làm việc, tưởng bà ấy vẫn còn hợp đồng với bên biển xanh cơ mà. Ừ, bà ấy bảo là xin được bên biển xanh kết thúc sớm hợp đồng để nhảy sang bên đó rồi. À quên, không biết công việc ở bên Ninja Studio nó có yêu cầu gì khắt khe không nhỉ? Tôi sợ là ngoài livestream ra mình còn phải làm thêm những công việc khác ấy. Đương nhiên là mình sẽ phải làm thêm công việc khác rồi. Cơ mà yên chí, mấy anh em mình vào đó sẽ được họ cầm tay dạy việc đến nơi đến chốn. Không phải lo, vậy thì tốt quá, gì cơ, ngày kia sẽ lên công ty gặp trực tiếp. Này ông ơi, bà Yurin bảo ngày kia bà ấy tới Ninja Studio để chốt hợp đồng rồi rủ tôi có đi cùng không này. Đi luôn đi, việc gì phải lăn tăn nữa. Ok, thế thì để tôi liên lạc với bên Ninja Studio trước, mà ông có đi cùng cho xôm không? Ngày kia, hơi gấp nhỉ, nhưng thôi đi cả thể cũng được. Trong lòng tính toán một hồi, cuối cùng Huy khu 113 quyết định nhận lời đề nghị công việc sớm kẻo sinh biến. Kế đó anh bật trò chơi điểm chết lên rồi thay đổi chủ đề câu chuyện. Giờ ông có rảnh không tít? Cô, vào bắn điểm chết với tôi mấy ván cho vui. Chơi một lúc cũng được. Cơ mà nói trước trò đó tôi chơi không hay lắm đâu. Toàn phít mạng à, tương đương. Được, ông cứ vào đi, để tôi gọi thêm một hai ông bạn nữa vào gánh. Tiện thể thử nghiệm tác tích luôn. Nói không bốc phét chứ. Hôm nọ tôi gặp một bọn chơi tác tích này vô học cực kỳ. Suốt cả ván tìm đủ mọi biện pháp để chống lại mà chẳng được. Cuối cùng thua cay quá là cay. Trò bắn súng trực tuyến thì cần quái gì tác tích hả ông bạn tôi? Cứ tay thằng nào to thì thằng ấy bắn thôi. Cùng lắm thì phối hợp di chuyển sao cho hợp lý là cùng chứ gì. Ui ông hơi bị nhầm. Tác tích trong cái trò điểm chết này quan trọng không thua gì chống khủng bố đâu. Mà thôi, ông cứ vào đi rồi tôi cho ông thấy cái tác tích tôi gặp hôm nọ nó khốn nạn tới mức nào. Trước khi chơi thì nhớ vào phần nhân vật trang bị Flerbang cho Poiman nhé. Vừa căn dặn Tisco, Huy khu 113 vừa mở danh sách bạn bè trong trò chơi của mình lên để mời gọi một vài người tham gia chơi cùng. Xong xuôi đâu đấy anh mới mở ra hệ thống livestream rồi khoan thai đeo tai nghe gắn kèm micro lên. Sẵn sàng cho một đêm chinh chiến máu lửa, những lời mời gia nhập Ninja Studio. Hay cụ thể hơn là mời gia nhập vào bộ môn mới thành lập Media kiêm Game Tester cứ thế được Liễu và những thành viên dưới trướng gửi tới các streamer. Thường trú tại mảnh đất thủ đô, nam có nữ có, người nổi tiếng có mà người không mấy nổi tiếng cũng có. Tuổi tác cũng khá đa dạng song ai nấy đều có đặc điểm chung là đã từng hợp tác với Ninja Studio trong quá khứ. Và cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với công ty. Tuy vậy, Ngoại trừ ba thành viên vui vẻ nhận lời mời gia nhập Ninja Studio là Kim Cúc, Yurin, Tisco và Huy Khu 113 thì những người còn lại đều từ chối một cách nhã nhặn. Lý do thì có nhiều. Từ lời mời ấy chưa đủ sức hấp dẫn cho đến bản thân không thích bị bó buộc trong môi trường doanh nghiệp v.v. Trong số đó có một lời từ chối khiến cho Liễu cảm thấy hết sức tiếc nuối. Và nó thuộc về cô gái streamer mộc mạc nhưng lại sở hữu kỹ năng chơi trò chơi tuyệt vời đến nỗi cánh mày râu cũng phải tự thẹn không bằng. Thảo Hân Hani, cô gái đã từng để lại ấn tượng tốt đẹp trong sự kiện streamer đại chiến Slider khi xưa vẫn còn một năm học đại học cuối cùng phải hoàn thành. Do đó hiện tại cô chưa thể có cho mình một công việc chính thức tại bất cứ đâu. Dù vậy thì trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Liễu, Thảo Hân vẫn biểu thị cô sẵn lòng tiếp tục hợp tác với Ninja Studio. Đồng thời nếu như trong tương lai bản thân vẫn muốn đi theo sự nghiệp streamer thì cô sẽ lựa chọn công ty trò chơi của Dương Khoa làm điểm đến. Âu cũng là một điểm an ủi nho nhỏ làm dịu đi tiếc nuối trong lòng bà chị lớn của bộ môn truyền thông phát hành. Trải qua một hồi thương thảo và chốt điều khoản hợp đồng chóng vánh, Ninja Studio đã chính thức có được sự phục vụ của một lực lượng mới lạ nhưng hứa hẹn sẽ đem lại những thành công bất ngờ và thú vị trong tương lai. Không xa streamer, theo sau đó bộ môn media của công ty cũng chính thức đi vào vận hành. Với những kế hoạch vạch sẵn từ trước lập tức được triển khai. Ninja Studio, cuối tuần, vậy ra đây là bí mật bất ngờ mà các chị giấu em cả tháng nay. Đứng bên cửa phòng làm việc của bộ môn media kiêm game tester mới toanh. Trông thấy kẻ qua người lại một cách tất bật Dương Khoa lên tiếng hỏi thăm bà chị Liễu đứng ngay cạnh. Ừ, em thấy có được không? Được quá đi ấy chứ. Em không ngờ chị lại lôi kéo thành công mấy anh chàng streamer chuyên nghiệp về đây đấy. Vừa nói ánh mắt Dương Khoa vừa đảo về phía hai nam streamer đứng nơi góc phòng. Cùng với một đám nhân viên tụ tập xung quanh để bàn bạc kế hoạch. Mà tên họ là gì ấy chị nhỉ? Người đeo kính trông có vẻ tri thức tên là Huy Chu. Còn anh chàng Phong Trần đứng bên cạnh là Nhật Phong. Cả hai đều là streamer có chút danh tiếng. Đồng thời trước đây hợp tác với chúng ra vô cùng tích cực. Ồ, có cả danh tiếng nữa cơ đấy. Ngon quá rồi, mà chị mời họ có tốn công không? Không, chị toàn nhờ người khác liên lạc giúp chứ chị chẳng ra mặt. Cứ hứa hẹn cấp cho bọn họ lương cao thưởng dày là xong hết. Bây giờ mình cũng chẳng thuộc dạng nghèo đói như khi xưa nữa mà bảo phải tính toán tiền nong chi ly. Chưa kể điều kiện đi kèm chúng ta đưa ra nó cũng đã quá ngon lành rồi. Đúng đó chị, có thể giải quyết vấn đề bằng tiền thì cứ thế mà tiến hành. Công ty của mình bây giờ chả có gì ngoài tiền cả. Dương Khoa gật gù đồng tình. Xác thực Ninja Studio bây giờ thứ ít thiếu nhất là tiền bạc. Âu cũng là do những trò chơi xuất xưởng trước đó đem lại thành công liên tiếp khiến quỹ tiền công ty ngày một phình to. Chỉ tính riêng doanh thu phát hành trò chơi mới nhất là Plants vs. Zombies trên hệ máy di động ở cả hai thị trường trong nước và quốc tế thôi thì con số đó đã là xấp xỉ 100 tỷ đồng rồi. Trừ đi hết chi phí thuế má các thứ thì lợi nhuận dòng thu được ước tính cũng phải tầm khoảng 60 đến 70 tỷ đồng. Mà với xu thế phát hành chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt ở vào thời điểm hiện tại. Cộng thêm phiên bản PC của trò chơi vừa mới ra mắt không lâu thì con số này đoán chừng sẽ còn tăng lên nhiều nữa. Bên cạnh đó, nghiệp vụ buôn bán thú bông kèm theo của Thu Lan cũng đang tiến vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Con đường tiêu thụ mở rộng, doanh số bán ra của sản phẩm tăng trưởng từng ngày khiến cho Ninja Studio lại nhiều thêm một nguồn thu nhập dồi dào. Học được tư tưởng có tiền không tiêu là thằng ngu nhờ công các bà chị lớn dạy dỗ. Hiện tại bất cứ vấn đề nào phát sinh liên quan đến công ty mà có thể dùng tiền bạc để giải quyết thì Dương Khoa chắc chắn sẽ không chút do dự cho. Người tiến hành ngay, ghê thế. Vậy tí nữa Khoa cho chị chục tỷ để xúc tiến một đợt tuyên truyền nhé. Liễu đảo mắt nhìn về phía Dương Khoa trêu chọc một câu. Thoải mái, chị cứ sang gặp chị Lan chị Nhung đề xuất. Nói là em duyệt, nhớ đấy, mà thôi, quay trở lại chuyện chính. Vậy là em ưng mấy streamer chị tìm về cho công ty này chứ gì? Để chị còn chốt danh sách nhân viên. Tất nhiên rồi, chị chốt luôn đi, sau đó cho khởi động lại chương trình livestream quảng bá giúp em nhé. Bỏ bê lâu quá rồi, cũng không biết là khán giả còn ai nhớ đến chúng ta không nữa. Yên chí, công ty chúng ta bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng rồi. Không sợ không có người xem đâu. Liễu Trần An Dương Khoa. Thế rồi cô vừa mới dứt lời thì một tân ảnh duyên dáng bỗng dưng tìm đến bên cạnh hai người. Sếp Khoa, chị Liễu, à chào chị Yurin. Cúc đó hả em, làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Chị tưởng em ở trong phòng chứ? Nhận ra người đến là ai? Cả Dương Khoa lẫn Liễu đều lên tiếng cùng một lúc. Em vừa đi dạo khắp một vòng công ty chị ạ, để cho biết phòng ốc các thứ ấy mà. Kim Cúc mỉm cười thật tươi đáp lại, nhưng rồi gương mặt cô mau chóng hiện lên vẻ băn khoăn. Cơ mà em chả tìm thấy anh Hải ở đâu cả, nghe mọi người nói là anh ấy làm việc ở phòng thiết kế âm thanh. Nhưng lúc em sang thì lại thấy khóa cửa im lìm, sếp Khoa với chị Liễu có biết anh ấy đi đâu không? À, dạo gần đây anh Hải chuyển sang làm cùng anh Quế rồi. Dương Khoa ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời. Chị cứ sang phòng lớn nhất của dãy phòng thuộc bộ môn thiết kế ấy. Kiểu gì cũng thấy anh Hải ở đó. Thật à, cảm ơn sếp Khoa nhé. Đôi mắt Kim Cúc vụt sáng. Cô vội nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Thấy cảnh này hai người Dương Khoa và Liễu chỉ biết quay sang nhìn nhau cười cợt. Hiển nhiên là cả hai đều rõ ràng nguyên do tại sao bà chị streamer ấy lại tỏ ra hấp tấp như vậy. Nói thực, làm em bất ngờ nhất vẫn là chị có thể mời chị Yurin về đây làm việc đấy chị Liễu ạ. Trường hợp của chị ấy chắc khó khăn phức tạp hơn trường hợp của hai anh trong kia chứ. Đợi cho người đi khuất Dương Khoa mới ung dung mở miệng. Không, mời Cúc về đây thực ra là dễ nhất đấy. Liễu lắc đầu phủ nhận. Chị chả phải thuyết phục hay trình bày gì đâu. Vừa mới ngỏ lời một cái là Cúc nó đã đồng ý rối rít rồi. Lại còn bảo sẽ chủ động tìm cách kết thúc hợp đồng bên phía biển xanh nữa. Ha ha, thế tức là ái tình chiến thắng sự nghiệp rồi. Không ngờ em lại có dịp chứng kiến ngoài đời thực chuyện viển vông chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thế này. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ. Tương đương, chị Liễu cố gắng học tập đàn em đi nhé. Không có đơn giản như vậy đâu. Cái Cúc cũng tinh khôn ra phết đấy chứ em đừng có tưởng bở. Bỏ qua miếng bà được Dương Khoa tung ra, Liễu đổi giọng nghiêm túc phân tích, cái Cúc làm streamer cũng được một thời gian dài rồi, tính theo tuổi nghề đã có thể coi như bậc lão làng. Hiện tại danh tiếng lẫn thu nhập của Cúc đã đạt đến mức đỉnh và rất khó tiến thêm nếu như bản thân không có sự đột phá. Hoặc là vận may ở bên ngoài tìm đến, mà em chắc cũng thừa biết công việc livestream càng làm về lâu về dài càng phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó đáng kể nhất vẫn là nguy cơ bị thay thế bởi lớp streamer trẻ trung theo sát phía sau. Khi phải đối mặt trực diện với những thách thức này thì lựa chọn của các streamer lão làng thường không nhiều. Hoặc là tìm cách chuyển hình sao cho phù hợp hoặc là mưu cầu một công việc khác có liên quan nhưng ổn định hơn. Đảm bảo bản thân trong tương lai có thể tiếp tục phát triển đi lên. Cách chương.